Những vì sao trong vòng tay tôi. Chương 5, góc truyện audio.com. Hạ Đình chưa kịp lấy hai viên kẹo thì bên cạnh có một bàn tay duỗi ra. Đại tỷ, chị không thích đồ ngọt sao? Em thích nhất là nho, em sẽ chị giúp ăn. Lâm Yến thậm chí còn chưa có chạm tay vào giấy kẹo, mông đã tiếp xúc gần với mặt đất. Vẻ mặt Hạ Đình lãnh đạm, cút đi. Sau đó, cầm hai viên kẹo, ánh mắt của cô nhất thời lóe lên, cũng không biết cô nghĩ đến cái gì, tự hào nói với Lâm Yến, ngon hơn của cậu. Lâm Yến xoa xoa cái mông bị đau của mình hỏi La Dai Dai, chị ấy nói ngon cái gì? La Dai Dai, đừng đoán tâm tư của đại tỷ, thời tiết cuối tháng 6 kèm theo nhiệt độ cao và các kỳ thi cuối cấp kéo theo đó. Mỗi học sinh trong lớp 1, 3 đều được giáo viên chủ nhiệm dặn dò chuẩn bị kỹ càng, đừng bất cẩn, đừng để mất. Điểm một cách tùy tiện, cả buổi sáng trôi qua Lâm Tư Tranh cẩn thận lắng nghe. Tư Tranh, cậu cho tôi mượn tập chép được không? Sao tôi không theo kịp tiến độ của giáo viên? Trương Chu ghen tị nhìn quyển sổ của Lâm Tư Tranh, sao cậu ghi chép tốt vậy? Tôi nghĩ lần này cậu chắc chắn sẽ lọt vào top 50 của trường A, Lâm Tư Tranh mỉm cười đặt cuốn sổ của nàng trên bàn của Trương Chu. Ở kiếp trước nàng đã rất xuất sắc trong học tập nhưng sau đó nàng bỏ dở việc học của mình và điểm số của nàng giảm mạnh. Vì tất cả đã kết thúc không tốt đẹp, nàng sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm tương tự nữa. Hơn nữa, trong tương lai, nàng vẫn có thể giúp Hạ Đình học. Trương Chu nắm lấy tay Lâm Tư Tranh đi ra ngoài, tôi không muốn chép nữa, chúng ta đi ăn cơm đi. Nếu đến muộn, tất cả món ngon trong nhà ăn sẽ bị cướp mất. Nhà ăn của trường cấp 3 số 1 có đồ ăn ngon nên học sinh ban ngày đã quen ăn ở trường vào buổi trưa, đến giờ tan học thì quá đông. Tất nhiên, một bàn luôn trống, đó là bàn mà Hạ Đình đang ngồi. Lâm Tư Tranh lấy một đĩa thịt bò cay đỏ chói đang xếp chồng lên nhau trên nắm cơm. Bên Hạ Đình 4-5 cái ghế, đối diện cũng không có ai, bên cạnh cô cũng không có. Ngay cả Lâm Yến và La Dai Dai cũng cách Hạ Đình khoảng 2 đấm. Giống như một tấm kính ngăn cách Hạ Đình với không gian sôi động xung quanh, chỉ còn lại hoang vắng. Như mọi người đều biết, Hạ Đình không thích những người ăn đối diện với cô. Những kẻ vi phạm đều bị ném qua một bên, ném đồ ăn thẳng vào mặt, tất cả đều là bài học từ quá khứ. Nhưng Lâm Tư Tranh không chú ý đến những lời bàn tán nhỏ nhặt này, nàng cũng chưa có thời gian để hiểu. Khi bàn tay nàng bóp tới mép đĩa ăn, Trương Chu mơ hồ cảm thấy không ổn. Tư Tranh, cậu muốn làm gì, đừng. Đáng tiếc là khi cô chưa nói hết lời, Lâm Tư Tranh đã vui vẻ bước đi như một cơn gió. Khi Lâm Tư Tranh ngồi xuống trước mặt Hạ Đình, luồng khí xung quanh giống như ngưng tụ trong vài giây, tất cả học sinh đều kinh ngạc nhìn sang. Lâm Yến, Tiểu Hoa Khôi, đừng, đến ngồi với chúng ta. La Dài Dài, a, Bồ Tát phù hộ, Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi, Tiểu Hoa Khôi của chúng ta vô tội. Hạ Đình, bàn tay của cô dừng lại, không có cảm xúc nào trong đôi mắt đen của cô, nhưng nó giống như là một cơn bão. Xong rồi, Hạ Đình hẳn là đang tức giận, trông thật kinh khủng, lần trước Hạ Đình ném cái kia, là ai? Lớp 1, 2, và lớp 1, 3, lần trước Giang Nguyệt Nhi cũng. Đến đó, Hạ Đình không quan tâm đến ai ngồi trước mặt, chỉ phát giận ném người thôi. Cái này cũng thuộc về lớp 1, 3 à, có kịch hay để xem rồi. Hạ Đình, buổi sáng cậu đã ăn bánh mì kẹp chưa? Lâm Tư Tranh cười rạng rỡ, ăn ngon không? Tại sao cậu ấy lại cười ngọt ngào với mình? Hạ Đình dừng lại, nhưng cô không nói gì cả. Lâm Tư Tranh nhìn các món ăn trong đĩa cơm Hạ Đình, cá kho, gà cung bao, không có rau. Nhìn khá ngon, có chút thèm ăn. Cút, Hạ Đình cau mày nhìn Lâm Tư Tranh đang ăn một ngụm nhỏ. Lâm Yến và La Dai Dai âm thầm lấy khăn giấy ra, sẵn sàng chờ Tiểu Hoa Khôi đáng thương khóc rồi đến an ủi. Lâm Tư Tranh rụt rè nhìn cô, tớ ăn cơm sẽ không quấy rầy cậu. Hạ Đình cáu kỉnh, đây không phải vấn đề ồn ào. Đây là nguyên tắc, Hạ Đình đột nhiên đứng dậy rời đi trong tầm nhìn của mọi người. Lâm Tư Tranh oán giận nhìn nơi trống trải trước mặt, xem ra nàng thật sự là đang làm phiền Hạ Đình. Lâm Yến kìm lại một lúc nói, à ừm, Tiểu Hoa Khôi. Đừng buồn, thực ra là cậu không bị ném là tốt rồi. Lâm Tư Tranh cúi đầu trở lại bàn trước cùng với đĩa của nàng. Hạ Đình, người vẫn chưa đi xa vào lúc này, tiểu mọt sách này để lại cái quái gì vậy? Cậu thích ăn cá kho sao? Tớ cũng thích, chuyện gì xảy ra vậy? Cho nên, mọi người thấy Hạ Đình hung hăng quay lại, ném hết phần ăn chưa xong vào thùng rác. Tiếng nổ trong nhà ăn yên tĩnh lúc này giống như một tiếng động lớn. Người ăn dưa, đại quỷ còn đang tức giận, thật là kinh khủng, cậu ấy còn không có ăn cơm, xem ra món này vốn là muốn đổ lên người Lâm Tư Tranh. Trương Chu sợ hãi nhìn Lâm Tư Tranh, Tư Tranh, cậu có chuyện gì, đừng luôn đi tới bên người Hạ Đình. Thật sự, người như vậy không giống với cậu. Hạ Đình lắc đầu, cậu biết Hạ Đình sao? Trương Chu nhìn lại tất cả những ánh mắt đang nhìn đây, các người nhìn cái gì? ăn cơm đi, Lâm Tư Tranh gật đầu, sau đó lại lắc đầu, lòng nàng càng thêm oán giận. Nàng hoàn toàn không cảm thấy áy náy đối với Hạ Đình. Vì nàng biết Hạ Đình thực ra là một người rất tốt, thờ ơ và thù địch là cô tránh né người khác nhưng... Giết 1.000 kẻ thù, đau 800, nàng biết Hạ Đình không phải là thờ ơ, kiếp trước Hạ Đình đã làm quá nhiều chuyện cho nàng, có thể chỉ là một hành động nhỏ nhưng vô ý lại mở ra một khoảng trống trong lòng nàng, Hạ Đình đã để cho tình cảm phát triển tùy tiện nhiều năm như vậy. Sau khi Lâm Tư, Tranh tái sinh trở về, nàng luôn muốn tìm cơ hội hỏi Hạ Đình cô bắt đầu thích nàng từ khi nào. Kết quả là có vẻ như nàng đã chọc tức Hạ Đình, nhưng thay vào đó lại bị ghét. Hạ Đình quá cô độc. Đẩy mọi người đi, nhưng mong sẽ có người bước vào thế giới của cô hơn bất kỳ ai khác. Lâm Tư Tranh không yêu cầu bất cứ điều gì khác, chỉ muốn đến gần cô hơn, sưởi ấm cho cô, nói với Hạ Đình. Có tớ bên cạnh cậu không đơn độc, tất cả mọi người đều không thích cậu, nếu họ không thích cậu tớ lại thích. Đây là điều chắc chắc, buổi chiều tan học Trương Chu ở lại làm trực nhật trong phòng học đã phủ đầy bụi, Trương Chu kêu Lâm Tư Tranh đợi cô ở ngoài phòng học. Lâm Tư Tranh đứng ở đầu cầu thang, một đám nam nữ sinh đi xuống lầu cười nói. Lâm Tư Tranh dương mắt nhìn, sau, đó tránh sang bên cạnh một chút không muốn cản người xuống lầu. Trên lầu là học sinh năm ba, kết quả nhóm người đi ra 2-3 người, nhưng bọn họ chặn Lâm Tư Tranh lại. Ồ, đây không phải là Tiểu Hoa Khôi dũng cảm trưa nay sao? Này, cô bé trông thật là dễ nhìn, sao em không đi ăn cơm với Hạ Đình, thật ngớ ngẩn, sao em không nói chuyện cô bé? Hắn cười híp mắt, Lâm Tư Tranh vừa ngả người ra sau vừa kẹp chặt dây đeo cặp, nàng biết những người này là người xấu, họ cũng là những học sinh thích lang thang bên ngoài. Một cô gái khinh thường nhìn Lâm Tư Tranh, cô cho là mình nặng mấy ký còn có ai dám truy Hạ Đình. Cô cho rằng Hạ Đình là ai? Cô hiện tại có tư cách à? Hai mắt Lâm Tư Tranh đột nhiên sáng lên, nam sinh phía sau nói nhỏ với mọi người, Hạ Đình. Tất cả mọi người hoảng sợ quay. Đầu lại, bọn họ quả thực nhìn thấy Hạ Đình đứng ở trên bậc thang, mỉm cười nhìn sang đây. Chết tiệt hả, Hạ Đình đến rồi, những người xung quanh Lâm Tư Tranh đột nhiên tránh xa nàng. Hạ Đình nhướng mày, đi thêm 2 bước rồi lười biếng dựa vào tường. Đây là trùng hợp, Hạ Đình nói rõ, không muốn quan tâm. Chắc cậu ấy đang đợi người khác, cô gái đứng đầu lại gần Lâm Tư Tranh, tôi khá thông minh phải không? Lâm Tư Tranh mím môi nhìn Hạ Đình bên ngoài đám người, tựa hồ không màn đến nàng. Biết Hạ Đình sẽ không giúp nàng, Lâm Tư Tranh nghiến răng đẩy mạnh nữ sinh trước mặt để chạy ra ngoài. Kết quả là cặp sách bị ai đó giật lấy, Lâm Tư Tranh trực tiếp bị kéo lê, nữ sinh tức giận giơ tay lên, cô vẫn ngoan cố như vậy đúng không? Chết tiệt hôm nay, trước khi cái tát rơi, xuống cổ tay bị nắm chặt, xương cốt giống như bị bóp nát, nữ sinh quay đầu lại, đứa nà. Khi cô ta nhìn lại thì nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của nam sinh đằng sau, nửa câu sau đột nhiên bị nuốt xuống. Tưởng tôi thật sự không đánh con gái, tài nữ sinh đang bị Hạ Đình áp chế còn chưa đứng vững, Hạ Đình đối với nhóm người nói cút. Hạ Đình mất bình tĩnh thì ai còn dám ở chỗ này. Đau đớn cũng không dám kêu lên, tất cả nhóm ngòi liền rời đi. Hạ Đình thua tay lại, phát hiện Lâm Tư Tranh hai mắt đỏ bừng, nhìn nước mắt sắp rơi xuống. Tại sao cậu lại khóc? Hạ Đình phát cáu khi thấy nàng khóc, vì tôi không giúp cậu sao? Lâm Tư Tranh khổ sở đứng đó. Đừng khóc, Hạ Đình nhìn nàng một cái, lấy hộp cơm từ trong cặp ra, đưa cho Lâm Tư Tranh. Kết quả là Lâm Tư Tranh bị cô làm cho ủy, khuất nước mắt không kìm được mà rơi xuống như đứt sợi tơ, rơi xuống hộp cơm. Hạ Đình cảm thấy vừa rồi Lâm Tư Tranh nên bị đánh. Lâm Tư Tranh thì thào kéo góc áo Hạ Đình cảm ơn. Ừ, đừng khóc, quần áo của Hạ Đình bị Lâm Tư Tranh bôi bẩn, chỉ vào hộp cơm, mở ra. Lâm Tư Tranh, hả? Mở hộp cơm ra, Hạ Đình tức giận đến phát run, cậu không hiểu tiếng người sao? Đã khóc liệt trở lại, mắt đỏ hoe, Lâm Tư Tranh mở hộp bento ra, trên tầng 1 đã đầy ắp cá kho. Nàng mở lần thứ 2 cũng đầy ắp gà cung bao. Lâm Tư Tranh, cậu không muốn ăn sao? Hạ Đình khó chịu đưa đôi đũa đã chuẩn bị sẵn vào tay Lâm Tư Tranh từ trong túi bên hông cặp sách của cô, sốt ruột nói, mau ăn đi. Cách chương.